tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, chương 112, Lôi Quang Ưng. Ngươi cũng có yêu thú biết bay. Quan Vũ Anh nghe vậy ngẩn ra, nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, cảm thấy bình thường, thuần phục yêu thú vô cùng quý giá, đặc biệt là phi hành loại yêu thú, càng thêm quý giá, coi như là quan gia, nắm giữ yêu thú biết bay số lượng cũng là cực nhỏ. Không đủ 10 con, cái khác một ít lấy buôn bán yêu thú gia tộc, nhưng là liền một con yêu thú biết bay đều không có. Từ Lý Mục ở Thương Thanh Sơn trên, đối phó Kim Mao cự viên biểu hiện, cũng không phải một tên một cấp ngự thú sư đơn giản như vậy. Nắm giữ yêu thú biết bay, cũng coi như là bình thường sự tình, có thể hay không để ta kiến thức ngươi một chút yêu thú biết bay? Quan Vu Anh không tên nói, hả? Lý Mục ngẩn ra, toàn tức nói, cũng được, chúng ta đang chuẩn bị thừa yêu thú biết bay, đi tới Thanh Lĩnh Thành, ngươi nếu là muốn xem, vậy thì xem đi, đa tạ, Quan Vu Anh nói, Lý Mục để Hạ Hầu Vận chuẩn bị một chút, kết quả phát hiện hai người đúng là đều không có cái gì đáng giá chuẩn bị. Nhưng cái này thoáng trì hoãn một hồi, Lỗ Đại Sư đến rồi, sư phụ. Lỗ Đại Sư đi tới Lý Mục trước mặt, một mực cung kính, ừ, Lý Mục tùy ý gật gật đầu, đây là hôm qua lấy được 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch, toàn bộ đều giao cho sư phụ. Lỗ Đại Sư đưa cho Lý Mục một viên nhẫn chứa đồ, này một viên nhẫn chứa đồ, cùng lúc trước Quan Vũ Anh đưa cho nhẫn chứa đồ giống như đúc. Lỗ Đại Sư là một tên cấp 3 ngự thú sư. Hắn thù lao là sớm dành cho. Ừ, không sai, Lý Mục trong lòng mừng rỡ không thôi. 3 vạn viên hạ phẩm linh thạch, tương đương với 3 vạn điểm đại cống hiến trị. Quả thực là thật là khéo. Sư phụ, không biết ngươi muốn đi nơi nào? Lỗ Đại Sư thấy Lý Mục đẳng nhân một bộ phải đi dáng dấp, lập tức hỏi, đi tới Thanh Lĩnh Thành. Lý Mục nói, Thanh Lĩnh Thành. Lỗ Đại Sư nói, mấy ngày nay đệ tử còn có chuyện cần xử lý, không cách nào cùng đi vào. Quá một quãng thời gian, đệ tử nhất định đi tới Thanh Lĩnh Thành bái kiến sư phụ. Ừ, Lý Mục tùy ý gật gật đầu. Sư phụ, Lỗ Đại Sư do dự một chút, nói, đệ tử ở ngự thú phương diện có một số việc không thể nào hiểu được. Không biết sư phụ có thể không chỉ điểm một. Hai, cái này cho ngươi, Lý Mục cho Lỗ Đại Sư một nhẫn chứa đồ. Trong đó đều là hắn đột phá cấp 4 ngự thú sư chiếm được học thức. Ngươi nếu là đem bên trong nội dung xem xong, trở thành cấp 4 ngự thú sư ngay trong tầm tay. Đa tạ sư phụ, Lỗ Đại Sư mừng rỡ không thôi. Quan Vũ Anh nhưng là hiếu kỳ đánh giá mắt cái viên này nhẫn chứa đồ. Đồ vật bên trong có thể làm cho Lỗ Đại Sư trở thành cấp 4 ngự thú sư. Đây là cỡ nào bảo vật? Cấp 4 ngự thú sư có thể thuần phục cấp 4 yêu thú. Tương đương với linh thần cảnh tu sĩ. Coi như là ở Thanh Lĩnh Thành. Đều có nhất định tiếng tăm. Hảo hảo học tập. Mỗi ngày. Không muốn cô phụ sư phụ chờ mong. Lý Mục nói là sư phụ. Lỗ Đại Sư cung kính nói, đoàn người rời đi Trương Tam khách sạn. Bên trong khách sạn, ở đoàn người lúc rời đi tất cả đều vỡ tổ rồi. Quan gia tiểu thư Quan Vu Anh, cấp 3 ngự thú sư Lỗ Đại Sư, hai người này đều đang tới gặp Lý Mục. Hơn nữa, Lỗ Đại Sư dĩ nhiên gọi Lý Mục là sư phụ. Này Lý Mục rốt cuộc là thân phận gì? Thiếu niên kia rốt cuộc là ai? Liền Lỗ Đại Sư đều bái ông ta làm thầy. Hẳn là một tên ngự thú sư đi. Trở thành cấp 4 ngự thú sư ngay trong tầm tay. Lẽ nào thiếu niên này là một tên cấp 4 ngự thú sư? Thậm chí càng cao hơn. Không thể nào. Coi như là Thanh Lĩnh Thành đều không có trẻ tuổi như vậy cấp 4 ngự thú sư. Điếm trưởng quỹ, hầu bàn đứng sau quầy. Trưởng quỹ, vị thiếu gia kia so với chúng ta tưởng tượng càng thêm kinh người. Hầu Bàn lẩm bẩm nói, ừ, để quan gia tiểu thư coi trọng như thế, để Lỗ đại sư đều bái sư, xác thực không hề tầm thường. Trưởng quỹ nói, nhưng là, Hùng Sơn thành Mạnh gia càng là không thể đắc tội. Trưởng quỹ, ta nghe nói Phượng An thành quan gia, chỉ là Thanh Lĩnh thành quan gia một chi nhánh. Nếu như cái này thiếu gia trở thành Thanh Lĩnh thành quan gia ngự thú sư, coi như là Mạnh gia cũng không dám đối phó hắn đi. Hầu Bàn nói, người quá khinh thường Mạnh gia quyền thế. Trưởng quỹ nhẹ nhàng lắc đầu. Hùng Sơn thành Mạnh gia không phải là đơn giản thế lực. Bọn họ cùng Thanh Vân Tông quan hệ quá thân thiết cát. Ở Thanh Lĩnh một vùng, quan gia có thể so với không lên Thanh Vân Tông. Lý Mục thiếu gia xem như là đắc tội rồi Mạnh gia. Một khi Mạnh Nhược Vũ nói cho ông tổ nhà họ Mạnh, tuyệt đối sẽ không buông tha Lý Mục thiếu gia. Có điều, ngày hôm qua đúng là không có nhìn thấy Mạnh gia Mạnh Nhược Vũ. Chỉ sợ là trở về Phượng An thành ngoài thành, Lý Mục, Hạ Hầu Vận, Quan Vu Anh, Lỗ đại sư bốn người đứng. Lý Mục tiện tay vung lên, một cái lớn hình yêu thú xuất hiện ở trước mặt. Con yêu thú này bề ngoài cùng lão ưng có mấy phần tương tự. Có thể trên người nó vũ mao là thành màu xanh lam. Vũ mao bên trên càng là có từng đạo lôi điện hoa văn. Thần dị cực kỳ, hai con ưng chảo vô cùng sắc bén. Phảng phất kim thiết cũng có thể ung dung cắt vỡ. Yêu thú con mắt vì là màu lam đậm, tình cờ bắn ra một ánh hào quang, làm cho người kinh hãi. Từ yêu thú trên người tản mát ra khí tức, cũng không quá là một con nhất cấp yêu thú. Bỗng dưng lần yêu thú, loại thủ đoạn này, để Quan Vu Anh, Lỗ đại sư đều là ngẩn ra. Đây là làm sao làm được? Nhẫn chứa đồ có thể chứa đựng vật thể, nhưng là chỉ có thể tồn trữ vật chết. Vật còn sống, thì không cách nào tiến vào bên trong nhẫn chứa vật không gian. Này một con ưng loại yêu thú rõ ràng cho thấy vật còn sống. Vì sao có thể tồn trữ? Làm Lỗ đại sư nhìn rõ ràng ưng loại yêu thú thời điểm, kinh hô lên, lôi quang ưng, Quan Vu Anh cả kinh nói, Lỗ đại sư, ngươi nói này một con là lôi quang ưng. Ừ, không có sai, là lôi quang ưng, Lỗ đại sư trầm giọng nói qua. Ánh mắt khóa chặt ở ưng loại yêu thú trên người, lập lòe ánh sáng, lôi quang ưng ở ưng loại yêu thú bên trong cũng đều thuộc về đứng đầu tồn tại. Chúng nó có thể trưởng thành lên thành cấp 7 trở lên. Của mọi người nhiều yêu thú bên trong, thuộc về đứng đầu, lôi quang ưng thần kỳ không chỉ là hắn có thể trở thành cấp 7 yêu thú, là một chỉ lôi điện yêu thú. Nó có thể cực kỳ khống lôi điện chi lực, đồng thời có thể so với lôi điện tốc độ, vô cùng mạnh mẽ, không hổ là sư phụ, liền lôi quang ưng đều có. Lý Mục lúc trước cũng bị game hào phóng cho kinh đến. Đông đảo yêu thú tuyển hạng bên trong thì có lôi quang ưng, liệt nộ sư tử, tam thủ giao long các loại, những này yêu thú cũng có thể trưởng thành lên thành cấp 7 yêu thú. Cực kỳ bất phàm, thậm chí tam thủ giao long đang trưởng thành tính bên trên còn vượt qua lôi quang ưng. Lý Mục sở dĩ lựa chọn lôi quang ưng ở chỗ lôi quang ưng tốc độ đầy đủ nhanh, ở rất nhiều yêu thú bên trong có thể nói phải lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú xa không phải những yêu thú khác có thể so sánh với. Nó thật là lôi quang ưng, có điều vẫn chỉ là nhất cấp yêu thú, cự ly cấp 7 yêu thú thượng xa. Lý Mục cười nhạt nói, Quan Vu Anh trong lòng bừng tỉnh, chẳng trách Lý Mục sẽ từ chối hảo ý của nàng. Có lôi quang ưng như vậy yêu thú biết bay tồn tại, những yêu thú khác lại há có thể để ý. Hai vị, chúng ta đi trước. Lý Mục nhảy lên lôi quang ưng trên lưng, Hạ Hầu Vận theo sát. Chợt lôi quang ưng hai cánh dương ra hóa thành một vệt sáng xanh phóng lên trời, rất nhanh biến mất không còn tăm hơi. Quan tiểu thư, sư phụ rời đi, ta cũng đi trước. Lỗ đại sư cùng quan Vũ Anh nói một câu, chính là chạm đích rời đi. Lý Mục, quan Vũ Anh nhìn này biến mất ở phía chân trời bóng người, tự lẩm bẩm, Thanh Lĩnh Thành, Hạo Miểu Thương Khung bên trên, Lôi Quang Ưng cấp tốc chạy như bay. Tuy rằng với trên bầu trời phi hành, nhưng hết sức vững vàng, khiến người ta an tâm. Ngồi ở Lôi Quang Ưng trên lưng, Lý Mục hướng về tứ phương nhìn lại, ánh mắt ánh sáng lấp lóe không yên. Này mênh mông sơn hà, này vô tận đại địa, mắt nhìn xuống tất cả, khiến người ta hào khí đột ngột sinh ra, nhưng là không tới linh thần cảnh, khó có thể bay đến như thế độ cao. Chớ nói chi là duy trì thời gian dài phi hành. Vận Nhi, đạt đến Thanh Lĩnh Thành còn có thời gian một ngày, chúng ta trước hết tu luyện. Lý Mục nói. Là, thiếu gia. Lý Mục ngồi khoanh chân, tiến vào trong game. Hạ Hầu Vận một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Mục nhìn một hồi, cũng tiến vào tu hành trạng thái. Lý Mục tiến vào trong game một hồi, chính là rất nhanh lui đi ra. Hắn đem hai viên nhẫn chứa đồ lấy đi ra, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. 5.000 hạ phẩm linh thạch, 3.000 hạ phẩm linh thạch, to lớn của cải. Lý Mục không chút do dự mà đem 35.000 hạ phẩm linh thạch hóa thành càng to lớn hơn cống hiến trị. Cống hiến trị lập tức tăng lên tới hơn 36.000 điểm. Là một kinh người vô cùng con số. Vừa vặn có nhiều như vậy đại cống hiến trị, cường hóa một hồi tự thân. Lý Mục điều ra công pháp danh sách, thần thông danh sách, cẩn thận lựa chọn. Đầu tiên là đem Thương Viên Bác Thiên Công, Thái Hư 13 kiếm toàn bộ hoàn thiện. Này hai môn công pháp đẳng cấp không thấp, hơn nữa hoàn thiện tiêu hao đại cống hiến trị cũng không nhiều, đúng là cực kỳ không sai. Tiếp đó, lại lựa chọn những công pháp khác, theo Lý Mục trở thành tu sĩ, đồng thời đem hỏa luyện chân thân hoàn thiện, thực lực của hắn trở nên càng thêm mạnh mẽ. Từng chiêu từng thức đều ẩn chứa kinh người uy năng, như là lúc trước một ít công pháp đều cực kỳ không thích hợp, như Bắc Đấu Kiếm Pháp, Đại La Trưởng các loại, thậm chí liền Ma Kha chỉ như vậy bán linh quyết đều không hữu dụng nơi. Chân chính có tác dụng chính là linh quyết, mà là cần cấp bậc cao linh quyết mới được. Một phen suy tư cùng hối đoái bên dưới, Lý Mục cuối cùng là đem tự thân công pháp tu luyện hào hào lựa chọn một phen. Thực lực lấy được tăng thêm một bước, mở ra cá nhân giới. Họ tên, Lý Mục, chủng tộc, nhân tộc tu sĩ cấp phó, ngự thú sư, cấp 4. Luyện đan sư, cấp 2, luyện khí sư, cấp 2, y dược sư, cấp 2, trận pháp sư, 1 cấp, đẳng cấp 2, 48.500/50.000, pháp bảo, xích diễm kiếm, trung phẩm linh khí, hắc sát kiếm, hạ phẩm linh khí, tử kim thiết trùy, cực phẩm linh khí, công pháp, chân vũ quyền, trung phẩm linh quyết thiếu. Ánh Nhật Trảo, trung phẩm linh quyết, Truy Nguyệt Bộ, trung phẩm linh quyết, Hỏa Luyện Chân Thân, thượng phẩm linh quyết, Thương Viên Bác Thiên Công, cực phẩm linh quyết, Thái Hư 13 kiếm, cực phẩm linh quyết, Thất Kiếp Chỉ, cực phẩm linh quyết, Đại Diễn Kiếm Quyết, cực phẩm linh quyết, Huyệt Tâm Luyện Hồn Quyết, cực phẩm công pháp, Bế Nguyệt Hàn Thiên Công, cực phẩm linh quyết, thần thông, độn địa thuật, hạ phẩm, hỏa diễm kim mâu, hạ phẩm, cống hiến trị, 9.800, đại, từ cá nhân giới cũng có thể thấy được rất nhiều không đồng dạng như vậy địa phương. Kinh nghiệm cự ly 3 cấp không xa, đạt đến 3 cấp, chính là một tên chân vũ cảnh tu sĩ, cho tới pháp bảo vũ khí bên trong. Hôm qua trở thành cấp 2 luyện khí sư luyện chế xích diễm kiếm, liền cực kỳ không tầm thường, hoàn toàn có thể thay thế được hắc sát kiếm. Rõ ràng nhất là thuộc về công pháp,